Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Thân thể Nicola cứng ngắc tại chỗ. Hắn rất muốn đi hoàng cung hỗ trợ nhưng lại không dám. Hắn là thần thuật sư sa đọa, gặp phải thiên sứ thần quốc bị khắc chế còn nghiêm trọng hơn cả vong linh. Hắn là người truy tùy, có thể liều mạng vì Sarin, nhưng hắn trở về nhất định sẽ chết. Chiến đấu nhất định sẽ chết khiến cho Nicola do dự. Su, ngươi trở về, bên phía hoàng cung xảy ra vấn đề. Đúng rồi, mặc áo giáp của ngươi vào. Lần này nếu ngươi không mặc nhất định phải chết. Nicola nói với Su ở bên cạnh. Đã xảy ra chuyện, Su nghi hoặc nhìn Nicola. Ta không thể trở về. Trở về hẳn phải chết. Nơi này giao cho ta. Nếu pháp sư cấp 9 cường đại kia xuất hiện, ta còn có thể liều mạng. Trở về, ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Đó là thiên sứ thần quốc. Su trầm mặt, hắn cũng biết, thân là người truy tùy Nicola không chịu trở về cứu viện đại biểu cho ý nghĩa gì. Sarin nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, Nicola cấp 9 hoàn toàn bị áp chế. Su yên lặng từ trong túi ra tùy thân lấy ra bộ áo giáp roi luyện chế. Vì để cơ sở của mình càng thêm vững chắc. Hắn một mực không chịu mặc ở trên người. Áo giáp này chỉ có hoàng kim kiếm thánh mới có thể phát huy ra lực lượng tuyệt đối. Cấp bậc của bạch ngân kiếm thánh chỉ là đem lực lượng mạnh mẽ đề cao. Đối với trưởng thành của Su không có nhiều chỗ tốt. Hiện tại Su không thể không mặc áo giáp cường đại này lên. Hắn phải nhanh chóng chạy về. Chỉ có mặc áo giáp này mới có thể làm cho hắn có năng lực phi hành đường dài. Su, thiên sứ thần quốc, công kích vật lý gần như không có hiệu quả. Ngươi phải, hiểu rồi, Su buộc chặt đai lưng, thay trường kiếm Sarin luyện chế cho hắn, thả người từ phía sau nhảy xuống tường thành, sau lưng áo giáp của hắn, một đôi cánh kim loại mở ra, mang theo kiếm khí màu vàng kim mỏng manh, dường như một con kim điêu thật lớn bay về phía hoàng cung. Ngoài tầm cung của Sarin, Beatrice gian nan vươn tay ra, móng tay bay múa, ánh sáng màu trắng bạc sáng lên, chặt đứt dây thép trói buộc hai chân hắn, sau đó hắn lại trở tay rút hai cây châm thép cắm ở khe hở xương đùi ra. Cuối cùng mới lấy đầu mũi tên Elena bắn vào đùi hắn ra. Mũi tên này đã đứt đầu, chỉ có một cây gỗ bén nhọn, hơn nữa tài bắn cung quả Elena quá lành nghề. Mũi tên xuyên qua đùi Beatrice chỉ vẻn vẹn để lại một lỗ thủng. Cũng không chạm tới yếu hại, trừ dây và châm thép, không có chất độc tiếp tục tê liệt. Beatrice nhanh chóng khôi phục năng lực hành động. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Elena từ trên xuống dưới, đang liều mạng chạy trốn. Sau lưng Elena là một thứ chiều cao chỉ khoảng một nửa của hắn. Nhìn qua hết sức chán ghét. Có mọc một đôi cánh giống như bệnh bạch tạng, mặc dù chán ghét, thực lực của cái tên đuổi giết Elena kia lại cường đại hơn nhiều so với hắn. Beatrice buồn bực vẫy cánh, chất độc còn chưa tan hết, hắn thậm chí còn không bay lên nổi. Thiên sứ thần quốc chưa từng có từ trước tới nay, hắn bị triệu tập ra, giáo đình đã là đập nồi dìm thuyền, tổn thất tín đồ cũng không có gì. Chỉ là giáo đình lần này an bài người triệu hoán trong đoàn sứ thần. Loại hành vi này đã khiến giáo đình không thể có được minh hữu chân chính nào nữa. Về sau đặc phái viên của đế quốc Tangula cũng sẽ không có bất kỳ đãi ngộ tương ứng nào. Dưới sự ảnh hưởng của tôn giáo, vinh quang của quý tộc Tangula hoàn toàn bị tước đoạt, thiên sứ thần quốc cũng không phải sinh linh mà là binh khí chiến đấu của thần quốc không có cảm tình. Lại càng không có thương hại, mệnh lệnh hắn nhận được chính là phá hủy hoàng cung thành Gerder. Giết chết Sarin, vốn hắn nên đi thẳng đến hoàng cung, chỉ là thân là binh khí chiến đấu. Thiên sứ thần quốc cấp 9 cảm giác được sự nguy hiểm của Elena. Hắn phải trước tiên giết chết sinh mệnh có mang vũ khí nguy hiểm này sau đó mới đi giết chết tất cả sinh linh trong hoàng cung. Con rối nước ôm Elena. Thủy văn thuẫn không ngừng được phóng thích bên ngoài thân thể hắn. Ma pháp phòng ngự cấp 4 này, hắn là con rối, thi triển thật sự không được thuận buồm xuôi gió như là Sarin. Thủy Văn Thuẫn của Sarin lực phòng ngự đã đạt tới đỉnh của ma pháp trung cấp. Hơn nữa còn gia nhập Thuẫn Hắc Ám. Khi Thủy Văn Thuẫn vỡ nát, Thuẫn Hắc Ám tự nhiên xuất hiện. Đó là một cái ma pháp cấp 7 thăng cấp, con rối nước không nắm giữ được thao tác phức tạp như thế. Ngay cả như vậy, tính giai của Thủy Văn Thuẫn cũng ra ngoài dự đoán trước của Thiên Sứ Thần Quốc. Quang kiếm của hắn chém lên ma pháp phòng ngự của con rối nước. Sau khi tầng tầng lớp lớp Thủy Văn Thuẫn bị phá vỡ, quang kiếm cũng không thể chém vỡ con rối nước. Con rối nước cảm giác nguyên tố trong cơ thể mất đi nghiêm trọng gì. Hắn dứt khoát tháo nhẫn thủy tinh ra đeo cho Elena, sau đó dùng lực đẩy một cái. Elena và cánh tinh linh rơi nhanh xuống, mà con rối nước thì xoay người đánh về phía Thiên Sứ Thần Quốc. Elena đột nhiên quay đầu, nhìn thấy thân thể con rối nước biến trở nên trong suốt. Chỉ có khuôn mặt vẫn là bộ dạng của Sarin, quang kiếm của Thiên Sứ Thần Quốc đột nhiên nở rộ hào quang rực rỡ. Trong nháy mắt bổ ra mấy trăm kiếm, thân thể con rối nước lần lượt bị bổ nát, tổ hợp lại, càng ngày càng mỏng manh, biết rõ đó chỉ là một con rối. Elena vẫn rơi lệ, dường như đó chính là Sarin vậy. Nàng rút tên trong túi tên ra, cài lên dây cung 7 đêm, lực lượng sinh mệnh, linh hồn chuẩn bị mấy tháng đều rót vào trong mũi tên. Thân thể con rối nước nháy mắt giải thể. Ngay cả đầu đề vỡ nát, thủy nguyên tố nồng đậm hóa thành mấy trăm dòng nước bao bọc Thiên Sứ Thần Quốc. Một tên này của Elena bắn ra ngoài, xuyên qua thân thể của Thiên Sứ Thần Quốc. Lần này Thiên Sứ Thần Quốc giống giận lớn lên, sinh linh tiễn có thể mang đi sinh mệnh của địch. Một tên này của Elena dùng hết toàn lực, phát huy tới cực hạn, lực lượng chứa đựng trong túi tên bị nàng dùng hết 1/6. Đây đã là một tên mạnh nhất nàng có thể phát huy ra ở cấp bậc này của nàng. Đủ để mang đi của kẻ địch hơn 1.000 năm sinh mệnh. Sinh mệnh của Thiên Sứ Thần Quốc cũng không dài, chỉ có 3.000 năm, thủy tinh chỉ của con rối nước cũng không phải là công kích vật lý mà là kỹ năng Raphael sáng tạo ra nhằm vào thần linh. Công kích của con rối nước đã khiến Thiên Sứ Thần Quốc bị thương nặng. Chỉ là loại binh khí như hắn nếu không chết lực công kích sẽ vẫn duy trì ở cấp 9. Elena lại rút ra một mũi tên, ra sức bắn đi, một tên này có thể mang đi hơn 500 năm sinh mệnh của Thiên Sứ Thần Quốc. Trong mắt nàng, nước mắt làm thế nào cũng không kìm nổi, người cứu nàng cũng không phải Sarin, chỉ là một con rối mà thôi. Cánh tinh linh gãy một bên, rơi xuống mặt đất, Elena vặn vẹo người. Vừa khéo nhìn thấy dòng nước cắt do con rối nước hóa thành bị quang kiếm chém đứt toàn bộ. Thiên Sứ Thần Quốc nửa trong suốt như là sao băng vọt tới nàng. Quang kiếm trong tay thiên sứ vẫn rực rỡ, lóa mắt như cũ, mang theo sát phạt và uy nghiêm. Elena lắc lắc đầu, nàng cách mặt đất đã không đến 300 thước. Thời gian chiến đấu ngắn ngủi như vậy, con rối nước cường đại bị chém vỡ nàng mới rơi xuống hơn 700 thước. Không có người để dựa vào. Vậy dựa vào chính mình đi. Ngón tay thon dài của Elena khẽ vuốt lên mép túi tên. Tinh linh hoàng giả tiễn đã được nàng lấy vào trong tay. Động tác của Thiên Sứ Thần Quốc kia lập tức cứng đờ. Khuôn mặt Elena từ nhu nhược nháy mắt biến thành uy nghiêm. Dường như là nàng truy kích kẻ địch trên bầu trời mà không phải là đang rơi xuống. Dây cung của trường cung 7 đêm run lên. Phát ra thanh âm to vang, ầm, cùng run rẩy theo với dây cung còn có hết thảy nguyên tố ở không gian chung quanh. Tinh linh hoàng giả tiễn là một loại kỹ năng mệnh lệnh nguyên tố. Nguyên tố công kích thuần túy đến không thể thuần túy hơn. 3 tòa ma pháp tháp xa xa, trên đỉnh tháp nhọn đồng thời phóng ra dao động nguyên tố cường đại. Ma pháp phòng ngự trong thành Girder bị kích phát ra. Trên mặt Thiên Sứ Thần Quốc xuất hiện vẻ ngưng trọng, trường kiếm của hắn liên tục bổ chém về phía trước, giống như một kiến tập kiếm sĩ mới học kiếm thuật, động tác đơn giản, ở không trung nổi lên gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường. Ma pháp giam cầm năng lực phi hành của hắn không chút tác dụng. Cánh của Thiên Sứ Thần Quốc khẽ đập, thân thể lại mờ đi vài phần, hai đùi trở xuống gần như hoàn toàn trong suốt, quang kiếm của hắn bổ tan nát đuôi của cánh tinh linh. Kết giới phòng ngự của ma pháp tháp vẫn khiến động tác của hắn chậm đi thời gian mấy trinh. Thân thể Elena rơi xuống càng nhanh, cánh tinh linh hoàn toàn bị hủy. Nàng nhanh chóng phóng ra một cái thuật phong hành nhưng không cách nào thay đổi quán tính rơi xuống mặt đất của chính mình. Một kiếm kia của thiên sứ thần quốc, lực lượng không thể chuyển hóa. Thuật phong hành cấp 6 căn bản không thể kháng cự được quán tính công kích của cường giả cấp 9. Beatrice ở dưới đất nhìn thấy Elena gặp nguy hiểm cũng bất chấp toàn thân không có sức. Hắn lấy ra một lệnh bài nho nhỏ, phóng thích ra tượng đá binh Sarin giao cho hắn. Tượng đá binh này trừ khi là tượng đá cầm đầu bị đánh nát, nếu không sẽ không ngừng hấp thu lực lượng của quả đất mà sống lại. Sarin thật vất vả chữa tốt tượng đá binh cầm đầu, thứ này chính là ác mộng của chiến sĩ. Đem lệnh bài hình chữ nhật gắn vào ngực thủ lĩnh tượng đá binh. Thủ lĩnh tượng đá binh này bắt đầu ự phóng thích tượng đá dưới tay nó. Beatrice vỗ cánh, đón đầu Elena bay lên. Trường tiên của hắn cuốn hướng thắt lưng Elena. Gai nhọn nhô lên trên trường tiên thu lại, trở nên bóng loáng mềm mại. Thiên sứ thần quốc kia thấy Elena sắp chạy thoát. Quang kiếm trong tay không còn vung lên đơn giản nữa mà là giơ qua đỉnh đầu. Trong miệng hắn niệm tụng một đoạn đảo ngôn dồn dập, trên quang kiếm ngưng kết ra một ảo ảnh thật lớn bổ xuống mặt đất. Trong ảo ảnh thật lớn này ẩn chứa lực lượng của quang. Tất cả nguyên tố đều bị một kiếm này tách ra, ảo ảnh bổ thẳng đến sau lưng Elena. Trong đại điện, Sarin và Lex còn trong không gian hắc ám. Thời gian kéo dài của ma pháp cấp 8 này quá dài. Sarin đang thủ thỉ với Lex, ánh mắt thoáng nhìn quần áo ném ở ngoài thủy văn thuẫn. Phía trên hồ lô màu xanh nhạt kia có thêm một vết dạn. Trong lòng hắn nhảy dựng, con rối nước bị đánh tan, hơn nữa bị thương rất nặng, nếu muốn chữa trị cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Lấy, con rối nước đã xảy ra chuyện. Sarin nói rồi, thu hồi thủy văn thuẫn, chạy thẳng đến quần áo của mình. Vết rách trên hồ lô kia không lớn, nhưng là đã có thể nhìn vào trong hồ lô. Một đám hơi nước bốc hơi, nguyên tố tinh thuần chế tạo con rối nước chỉ còn sót lại một tia. Co dù trong hơi nước, Sarin không chút do dự, đem hơn 20 hạt châu nước nén ép chứa đựng trong nhẫn ma thần đưa vào trong hồ lô. Vết nứt của hồ lô lúc này mới có dấu hiệu lành lại. Hắn phái con rối nước ở cùng một chỗ với Elena chính là vì Elena cận chiến có chút vấn đề. Hiện tại con rối nước bị hủy. Elena sao rồi? Sarin trở nên lo lắng. Cấp bậc của Lex cao hơn Sarin. Sarin vừa nói nàng lập tức phát hiện, trên bầu trời có một kẻ cường đại đang cấp tốc đến gần phòng mình. Hai người nhanh chóng mặc quần áo vào, Lex dứt khoát đem vương miệng Sarin tặng nàng đội lên đầu. Sarin mặc xong bộ đồ ma thần, cũng trực tiếp đeo mặt nạ lên mặt, Lex hiện tại cũng phát hiện trong bóng tối Sarin hành động không khó khăn gì. Nhớ tới kỹ năng mắt nguyên tố của hắn, chỉ là lúc này, nàng đối mặt Sarin đã không ngượng ngùng bao nhiêu, huống chi nguy cơ tới gần. Động tác của nàng còn nhanh hơn Sarin vài phần, không chút rông dài, hai người mới mặc xong quần áo liền cảm giác mặt đất chấn động. Tiếng ầm ầm trên nóc phòng như là sét đánh, ngay sau đó, hai sườn đại điện chắc chắn bị vỡ ra. Gió lạnh thổi vào, một đạo kiếm quang tách bóng tối đi thẳng đến Sarin, thân hình Sarin bỗng nhiên biến thành 6, ảo ảnh loạn vũ thuần phát. Trong đó một cái ảo ảnh bị kiếm quang bổ nát, lập tức hợp lại, bản thể Sarin cộng thêm 5 ảo ảnh bao quanh Lex, mỗi một ảo ảnh đều có 1.6 lực lượng của Sarin, lực lượng này cũng không trọng yếu là thiên sứ thần quốc lơ lửng chính giữa cái khe trên đỉnh đại điện cũng không thể nhận ra thật giả ảo ảnh. Mỗi một ảo ảnh đều có khí tức sinh mệnh không khác chút nào so với Sarin. Sarin sao lại ngồi yên chờ chết, hắn thi triển cho mình một cái xương tuyết ma văn, làm cho lực công kích ma pháp thủy hệ của mình tạm thời tăng lên 3 lần trở lên. Sau đó thả ra dòng nước cát, hết thảy đều phân biệt hoàn thành trên thân ảo ảnh bất đồng. Một kiếm của thiên sứ thần quốc cắt xé không gian hắc ám. Không gian hắc ám lại nhanh chóng khép lại. Dù sao cũng là một ma pháp cấp 8. Hơn nữa không phải ma pháp loại phòng ngự, công kích mà chỉ là trạng thái. Loại ma pháp này ổn định nhất, rất khó dùng lực bên ngoài phá hỏng. Chỉ có thuật xua tan cấp 9 mới có thể làm nó chấm dứt. Thiên sứ thần quốc không biết thuật xua tan gì. Hắn phát hiện không thể nhận ra mục tiêu, mà nửa thân dưới đã hoàn toàn quang hóa, tuổi thọ biến mất hơn một nửa. Nếu như lại bị thương tổn gì, rất có khả năng ngã xuống nơi này. Thiên sứ thần quốc không có linh hồn lại có tình cảm. Hắn phẫn nộ giơ kiếm trong tay lên, bắt đầu niệm tụng đảo ngôn dài dòng. Khoảng cách ma pháp tháp chung quanh quá xa, lực lượng công kích tới đây đã không uy hiếp được thân thể của hắn. Phụ cận chỉ có một nhân loại, hơn nữa còn là chiến sĩ. Như vậy thì để cho thần thuật của mình đến hoàn toàn phá hủy cung điện này đi. Tẩm cung của Sarin xà đồng ngói thép, một kiếm kia của thiên sứ thần quốc chỉ là cắt nóc của cung điện ra làm đôi. Cũng không làm nó sụp đổ. Thần nói, người không chịu tín ngưỡng là bởi vì linh hồn bọn họ bị ô nhiễm. Mặt đất nơi bọn họ ở đã khô kiệt. Bọn họ không thể tiếp nhận tín ngưỡng, hào quang của ta sẽ làm nó tan rã. Đảo ngôn của thiên sứ thần quốc lần đầu tiên rõ ràng dị thường. Tiết tấu leng keng, chân không giam cầm đột nhiên xuất hiện, nguyên tố chung quanh người thiên sứ thần quốc tức thì bị rút sạch. Đây là hiện tượng ma pháp cấp 7 mới có, nếu là ma pháp trung cấp nhiều nhất là không khí bị rút đi. Nguyên tố vẫn còn, cái này còn lợi hại hơn cả cấm ngôn thuật, miệng của thiên sứ thần quốc mấp máy, không thể tiếp tục niệm tụng đảo ngôn, chỉ là kỹ năng như vậy còn không thể ngăn cản đảo ngôn của thiên sứ thần quốc. Hắn căn bản không cần phát ra thanh âm gì, tư tưởng của hắn vốn là một thứ phục chế, chỉ cần rút ra lực lượng của sinh mệnh là có thể đạt được sự phù hộ của thần. Thiên sứ thần quốc không nhìn nửa thân người đều biến thành trong suốt của mình nữa. Lực công kích không chút giảm bớt, hắn tiếp tục niệm tụng đảo ngôn không tiếng động, quang kiếm giơ lên trong tay càng ngày càng lớn, độ dài đã dài tới 10 thước trở lên. Lex thở dài, nàng và Sarin sẽ không có nguy hiểm về sinh mệnh. Sau khi thăng cấp, thần la chi giới của nàng ít nhất có thể tiến hành phòng ngự 3 lần trở lên. Đừng nói là một thiên sứ thần quốc cấp 9, cho dù là 10 tên 8 tên đều không thể công phá không gian phòng ngự tuyệt đối do thần la chi giới chế tạo. Thần phạt năm xưa mãnh liệt hơn công kích của thiên sứ thần quốc nhiều lắm. Đó thật sự là lực lượng mượn tới từ trên người của thần linh. Chỉ là kẻ địch càng ngày càng mạnh, phòng ngự của thần la chi giới có thể bớt dùng một lần thì nhiều thêm một bản lĩnh giữ mạng. Dùng ở trên người cái tên không đầu óc này quả thật là lãng phí. Lex thân là hoàng tộc, nghiên cứu khá nhiều đối với đồ vật của giáo đình. Thiên sứ thần quốc này vừa xuất hiện nàng liền biết kẻ địch là cái gì. Mà kỹ năng thiên sứ thần quốc thi triển là một công kích bạo lực thuần túy băng liệt chi kiếm. Trong phạm vi công kích, mọi vật thể đều sẽ hóa thành hình thái nguyên tố nhỏ bé. Thiên sứ thần quốc không nhận ra người thật của Sarin, dứt khoát biến mọi thứ bên dưới đều thành mục tiêu công kích. Dưới băng liệt chi kiếm, phạm vi mấy trăm thước tuyệt đối sẽ không có sinh linh còn sống. Một bóng người ở phía sau đại điện bay lên, trong tay bóng người này cầm một cây chiến kỳ màu máu dài hơn 4 thước. Gushin, trở về, công kích vật lý không có hiệu quả với hắn. Lex lên tiếng, nếu Gushin xông lên, kết quả duy nhất chính là bị thiên sứ thần quốc một trường tát thành tàn phế. Trừ khi Gushin là hoàng kim kiếm thánh mới có thể tạo thành sát thương đối với thiên sứ thần quốc. Gushin nghe thấy lời của Lex, cho dù trung tâm mấy chăng nữa cũng sẽ không đi lên chịu chết. Hắn kinh dị không hiểu cuốn lấy lá cờ, rơi xuống một phương hướng khác. Thiên sứ thần quốc kia toàn tâm toàn ý niệm tụng đảo ngôn căn bản không thèm để ý tới sinh mệnh nhỏ yếu như Gushin. Đối với hắn mà nói, Gushin còn không nguy hiểm bằng một ma đạo sĩ cấp 7. Bên ngoài cung điện, quân đoàn Dragon Slayer, Đồ Long, bị cưỡng chế mệnh lệnh rút lui. Dưới băng liệt chi kiếm chém giết, chiến sĩ phụ cận đều sẽ chết hết. Lex và Sarin ở trong không gian hắc ám. Nếu rời đi với tốc độ của thiên sứ thần quốc có thể lần lượt chém giết. Lex kéo Sarin, hai người dựa vào nhau. Chỉ chờ công kích buông xuống, uy lực của thần La Chi giới tăng lên. Sarin cũng không quá lo lắng sự an toàn của mình. Hắn lo lắng là Elena cùng Beatrice. Nếu thiên sứ thần quốc này bỏ công kích mình mà đi trong thành giết chóc, phòng ngự của thành Girder sẽ sụp đổ. Người Vân Lưu đánh vào cái gì cũng đều kết thúc. Chỉ xem băng liệt chi kiếm có thể công kích mấy lần. Thần La Chi giới ít nhất có thể ngăn cản 3 lần. Ma pháp cấp 7 của Sarin và Lex đều không thể tạo thành ảnh hưởng đối với thiên sứ thần quốc. Lex dứt khoát chuẩn bị ma pháp cường đại. Chậm rãi ngâm sướng, đem phòng ngự giao cho thần La Chi giới. Làm quốc vương thì phải gánh vác trách nhiệm. Sarin không thể lui bước, không thể chạy trốn. Hắn tự nhiên có biện pháp bỏ chạy. Chỉ là thành Girder làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Lex cũng cùng chạy trốn? Dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp giết chết thiên sứ thần quốc này mới được. Sarin nghĩ tới đây, lấy huy chương gia tộc từ trong nhẫn ma thần ra. Lex còn đang ngâm sướng. Ma pháp cấp 8 nàng có thể thi triển 2 lần. Sẽ không tạo thành thương tổn gì đối với bản thân. Nhưng là ngâm sướng dài dòng như vậy là không thể bị cắt đứt. Nhìn thấy Sarin lấy huy chương của hắn ra. Lex chỉ có thể nôn nóng xuông. Sarin hắn muốn làm gì? Sarin nghĩ rất đơn giản. Liều một phát, thiên sứ thần quốc này nhìn qua như là sinh vật năng lượng. Khẳng định có thể bị huy chương gia tộc hấp thu, nếu có thể hấp thu thiên sứ thần quốc cấp 9 này. Huy chương của hắn khẳng định lại có thể bắn ra lôi điện. Sarin đi cho tới bước ngày hôm nay, từng gặp rất nhiều nguy hiểm, lúc nguy hiểm nhất gần như đều dựa vào huy chương gia tộc mới vượt qua. Huy chương này gần như không có biện pháp gì phá hủy. Lực lượng ẩn chứa bên trong cũng vô cùng khủng bố. Hoàng kim kiếm thánh cấp 9 bị lôi điện trong huy chương bắn chúng cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Đối với chiếc huy chương thần bí này, Sarin có loại cảm giác ỷ lại. Nếu huy chương này mất đi, hắn liền thiếu đi thủ đoạn công kích mạnh nhất. Hơn nữa huy chương còn có thể liên tục rèn luyện tinh thần lực của hắn. Đến hiện tại mới thôi, tinh thần lực của Sarin tăng trưởng còn từng bị đình chỉ. Dựa vào minh tưởng tăng trưởng tinh thần lực là có lặp lại. Mà dùng huy chương này để rèn luyện tinh thần lực chỉ chẳng qua quá chính quá thống khổ. Không thoải mái như là minh tưởng. So sánh hiệu quả, Sarin thà rằng chịu khổ. Chịu khổ tính là gì? Sarin cảm giác tinh thần lực của mình không kém bao nhiêu gần tới ma đạo sĩ cấp 9. Thân thể Lex hơi run rẩy. Sarin thấp giọng nói. Cô yên tâm, ta tuyệt đối không rời khỏi phạm vi bảo hộ của thần La Chi giới. Chỉ là nếu có cơ hội ta sẽ đi lấy mạng hắn. Ngoài đại điện, Kushin rất nghe lời không đi liều mạng với thiên sứ thần quốc. Chiến kỳ đồ long của hắn trực tiếp cuốn lên Beatrice và Elena trong một đống đổ nát ngay mặt đại điện. Elena toàn thân lấm u, nhưng thần trí thanh tỉnh, Beatrice dứt khoát hôn mê. Hai sừng trên đầu gãy đoạn, hai cánh tay to lớn mềm oạt, xương cốt đều nát, hai sừng của ác ma là cứng rắn nhất, hơn nữa có thể ẩn chứa ma pháp. Beatrice trả giá hai sừng, thực lực rơi xuống cấp bậc ác ma mới cứu lại một mạng của Elena. Elena tuy thanh tỉnh, bị thương tổn nghiêm trọng hơn nhiều so với Beatrice, tốc độ huyết mạch vận chuyển trên người nàng giảm xuống một nửa. Trong xương cốt cảm giác nóng như lửa đốt, mà gân của nàng gần như đều đứt, thương thế như vậy đối với ác ma mà nói đều quá nghiêm trọng huống chi tinh linh. Kushin kéo hai người liền chạy, mảnh nhỏ tảng đá vỡ nát đầy trong viện hắn cũng không nhặt lên. Tượng đá binh cứ vậy bị vứt bỏ, quang kiếm trong tay thiên sứ thần quốc đã dài đến trăm thước có dư. Đang khi hắn chuẩn bị vung kiếm công kích. Một bóng người màu vàng kim từ bên cạnh bay tới, xô mạnh lên người hắn. Một thân áo giáp của Su đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. kiếm trong tay hắn cũng vậy. Kiếm khí bị áo giáp kích phát ra, thăng lên cấp bậc giống như là hoàng kim kiếm thánh. Kiếm khí của hoàng kim kiếm thánh công kích còn sắc bén, phức tạp hơn so với ma pháp. Tốc độ một kiếm này quá nhanh, thiên sứ thần quốc không cho là đúng. Trên ngực tức thì có thêm một lỗ lớn căn bản không thể lành. Công kích của Xu Thương đến hắn, cũng phá hỏng chân không giam cầm. Đảo ngôn của hắn trong nháy mắt hoàn thành. Thần nói, thế giới, bắt đầu tan vỡ, quang kiếm dài hơn trăm thước mãnh liệt bổ xuống. Dường như một ngọn núi lớn chọc trời đổ xuống, đập lên đại điện. Thần La Chi Giới trên tay Lex đồng thời phát ra màn hào quang màu sắc rực rỡ giống như thủy văn thuẫn bao bọc nàng và Sarin vào trong. Mấy nơi cung điện phụ cận phát ra tiếng cộng minh kỳ dị. Sau đó hết thảy hóa thành bột phấn dưới quang kiếm. Xu sau một kích chạy ra xa. Tốc độ hắn đã cực nhanh vẫn còn không tránh khỏi phạm vi công kích. Suy một tiếng, Xu cảm giác sau lưng mát lạnh. Dường như vạn mũi tên xuyên tim. Áo giáo roi luyện chế cho hắn dưới sự bảo hộ của kiếm khí hoàng kim vẫn bị hư hỏng. Quang mang dày nhỏ như kim bắn vào thân thể hắn. Máu tươi phun điên cuồng. Cách chương.